truyền thanh. Một nghĩa địa lớn ở tỉnh Lẻ có hàng rào bao bọc xung quanh. Nhìn thấy Lai, một phụ nữ đang ngồi nhổ cỏ trên một ngôi mộ nhỏ. Xung quanh Lai là khoảng đất dành cho việc chôn cất hài nhi. Ông Hiền, trưởng ban quản trang xuất hiện. Trên tay ông ôm một con chó cái nhỏ, lông đen. Lúc nào ông Hiền cũng vuốt ve con chó. Úi giời, nằm yên nào. Này, ngày gì mà chăm chú nhổ cỏ vậy hả con? Ngày thường làm sạch cũng được chứ sao ông? Con thật sung sướng, lúc nào cũng được con chăm, không khác gì con chó của ta. Chó mà so với người được hả ông? Thì con nghĩ có được không? Con không biết ạ. Để ông đi thắp nhang cho các ngôi mộ hài nhi này. Còn đây ngôi mộ xem nào. Mộ ai mà lúc nào ngồi xuống đó? Con cũng thấy ông trầm tư như vậy ạ. Mỗi bào thai được chôn ở đây là một hoàn cảnh. Nhưng có một điểm chung là chúng không được nhìn thấy cha mẹ khi chào đời. Thật tội nghiệp. Ở kìa, đã bảo nằm im. Con thấy con chó của ông, sao nó nhiều năng lượng quá. Ta mới đi phối giống cho nó về. Nó còn sướng hơn ta. Ông thương nó, còn hơn thương ông ý. Còn phải nói, lúc nào nó đẻ, ta sẽ tặng cho con một con. Cơm con còn không có mà ăn. Ông biết rồi, con chờ khi có đám đi phụ người ta để người ta cho ăn, còn lấy đâu ra cơm mà nuôi nó. Con sợ chó nó chết lắm ông ạ. Này, con bán từ chó chết với bao nhiêu? Dạ, ý ông là sao ạ? Con có thể nói mèo chết, heo chết, gà chết, thậm chí cả người chết. Nhưng đừng bao giờ dùng cái từ chó chết trước mặt ông. Sao? Ông sợ xui ạ? Không cần phải hỏi nữa. Thằng chó chết đâu rồi? Anh ấy là bảo vệ ở đây, người dưới quyền của ông. Sao ông lại hỏi con ạ? Vì hai đứa chúng mày như bóng với hình. Ui, ông hiểu lầm rồi ạ. Khi nào chôn bào thai, hai đứa bọn con mới đi chung. Gặp nhau á, cãi nhau suốt ngày ạ. Thế nghĩa là không yêu nhau. Ôi dồi, thế ông có yêu nổi cái người mà tính nóng như mặt trời đấy không ạ? Hỏi khó nha, là cái gì? Ta năm nay 59 tuổi rồi, thế còn yêu được hay sao? Thế ông có trái tim không? Con chó nó còn có mà con lại... Vậy tại sao ông không thể yêu? Ông cứ sống một mình đến cuối đời là bi kịch đấy ạ. Con bỏ con chó của ta đi đâu hả? Nó chết thì ta chết theo, nghe chưa? Mà làm cho cái thằng trái tính trái nết đó, nó có trả tiền cho con không? Có ạ, anh ấy hứa là sẽ trả tiền để con xây cái mộ đứa con, nhưng không biết đến khi nào. À, mà ông 59 tuổi rồi. Vậy sang năm ông sẽ được nghỉ hưu đấy. Này, kia rồi, thằng khùng đã về kia rồi, tay còn mang mấy cái hũ sảnh đựng bào thai nữa. Này này anh kia, anh đi đâu về hả? Biết rồi còn hỏi. Tôi là cấp trên của anh, tôi trả lương cho anh, tôi hỏi không được hay sao hả? Lại đi nhặt bào thai về chôn nữa hả? Thấy rồi, sao còn hỏi? Tự nhiên, sao lại nóng nảy vậy? Chắc là nó muốn chửi ta. À, thật, bỏ một lúc ba đứa. Phải để chúng an nghỉ. Vừa đào đất chôn, vừa lẩm bẩm thế làm sao được. Ở cái nghĩa địa này, anh còn lạ gì chuyện đó nữa? Nhờ đó mới có cái nghĩa địa nhỏ trong nghĩa địa này. Dừng lại đi. Sao phải dừng hả ông? Thế hai đứa không nghe người ta nói là không được chôn ở đây nữa. Cái chủ trương gì đó, biết bao giờ mới làm? Bao giờ làm thì kệ người ta, có chỉ đạo đây. Anh có muốn làm trái lệnh không? Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Anh làm bảo vệ nghĩa địa hay là bảo vệ bào thai đấy hả? Bảo vệ nghĩa địa? Thì sao? Thì anh phải nghe lời tôi. Ông có thấy không cho chôn là trái lương tâm không hả? Lương tâm là cái vô hình, chỉ đạo là cái hữu hình. Anh muốn trái cái vô hình hay hữu hình? Ông có trái tim không? Chó nó còn có đó anh. Chó ông chết, ông có chôn không? Có, sẽ làm cho nó một đám tang lĩnh đình. Sao người bỏ ngoài hàng rào nghĩa địa, ông không cho chôn? Hay hai người không bằng chó. Lương tâm là cái vô hình, lương thực là cái hữu hình. Anh có muốn tôi cho anh thôi cái chức bảo vệ chôn hài nhi không? Kìa, ông, anh ấy đang khó khăn, sao lại muốn thôi việc được chứ? Ông đừng đuổi anh ấy. Trước khi chưa làm trưởng ban quản trang, ông đi xây mộ cho người ta, nhưng làm gian dối, bị gia chủ đuổi đánh. Anh ấy đã đứng ra chịu trách nhiệm và bị một trận thừa sống thiếu chết. Ông không nhớ sao ạ? Đương nhiên là nhớ, nhưng nếu nó không nghe lời, đối với ta, không có gì là ta không thể. Còn nữa nhá, mới đây, anh ấy vì thương người như thể thương thân mà phải bán nhà, phải ra nghĩa địa ở để đủ tiền mua hũ sành chôn các con. Ông còn nói, đó là việc nên làm, còn hơn xây 7 cái chùa. Vậy sao bây giờ không cho anh ấy chôn nữa ạ? Không việc gì, cô phải van nại ông ta cả. Nếu anh bị đuổi, thì lấy tiền đâu ra, anh trả để tôi xây mả cho con. Ông ơi, ông nhớ lại đi, có lần 8 Diêm Vương và đàn em bắt ông phải đưa tiền bảo kê nghĩa địa một cách vô lý cho tụi nó. Ông đã cầu cứu đến thu khùng. Nhờ sự lì lợm của anh ấy mà bọn chúng không dám vòi vĩnh ông. Ông không nhớ ơn thì thôi, sao ông còn muốn đuổi anh ấy? Vì cái gì vậy? Con nói nhiều quá. Đây, đấy, chủ trương xóa bỏ nghĩa địa mà ta đã nói với hai người đấy. Đọc đi. Có chủ trương này là không được chôn cất thêm nữa, chỉ chờ ngày giải tỏa thôi. Hai đứa đã hiểu chưa? Ông không cho chôn nữa, thế bây giờ anh ấy tính sao? Lương tâm hay là lương thực? Im đi, im hết cả đi, im đi. Lương tâm hay lương thực? Lương leo. Đêm, Thu và Lai đang trèo tường vào nghĩa địa. Thu bảo Lai đứng canh. Lai tỏ vẻ sợ, nhưng rồi cũng chấp nhận. Thu tiến vào trong để đào. Đêm thứ 3 rồi, cô vẫn còn sợ. Đến đêm thứ 30, tôi vẫn sợ. Ngày nào cũng ra nghĩa địa với con, sao ban đêm lại sợ? Anh có thấy đêm giống ngày không? Nếu không vì kiếm tiền xây mộ cho nó, chắc chết tôi cũng không dám theo anh ấy. Đứng yên. Cái gì? Mặt cô không nhìn thấy gì sao? Hũ sành đực thai nhi. Tôi sợ quá. Cô dám bỏ chạy hả? Không muốn nhận tiền công à? Chọt lọt thêm bữa nay, cô sẽ được toại nguyện. Tôi quay lại. Anh Thu này, anh có khùng không vậy? Cô có điếc không? Anh dám chửi tôi mù, tôi điếc à? Ngày nào ông Hiền cũng nói thu khùng trước mặt cô. Cô không nghe thấy á? Lượm hài nhi người ta bỏ để về chôn, thế không là khùng à? Tôi thấy mình vô cùng tình. Ai nói tôi khùng, gậy người ta. Cô quan tâm làm gì? Trước đây thì không, nhưng giờ cũng phải quan tâm. Anh không sợ đuổi việc nếu bị bắt à? Chắc cô muốn thai nhi bị bỏ ngoài nghĩa địa, không được chôn. Anh cứ làm như là tôi không có lương tâm ấy. Vậy tại sao tôi sợ bị đuổi? Cô thấy tôi có lương tâm không? Ước gì mình làm chú cái nghĩa địa này. Sao không ước gì? Hay hơn ý, ước mơ mà cũng tiết kiệm. Ôi giời, như thế là hào phóng lắm rồi đấy. Làm chủ á thì được quyền cho, được quyền cấm, được quyền bán, được quyền mua. Nếu làm chủ á, tôi sẽ cho anh toàn quyền sử dụng. Ôi, này, cuối cùng ấy cũng chỉ 2 mét dài, 1 mét ngang. Sao con người cứ phải giành giật nhau? Mấy cái nghĩa địa của người giàu ở kia kìa, đấy, rộng và sang hơn biệt thự ấy. Họ nhường lại cho mình một ít thì có phải tốt không? Tội cho mấy đứa nhỏ không có đất mà chôn. Hả, cái gì? Có người tới. Đâu? Mau nấp. Hình như thằng 8 Diêm Vương với đệ tử của nó. Chúng nó thì thầm gì đó. Chắc bàn xong rồi, chúng lại bỏ đi. Bọn này có âm mưu gì đây? Hay là tụi nó cũng muốn giành đất? Có thể đấy. Thằng này với ông Hiền ý không ưa nhau, nhưng cả hai cùng chung một mục đích. Hai chứ. Thằng này thì nó lo kiếm tiền. Ông Hiền thì lo giữ ghế. Nghe nói hai người ghét nhau lâu rồi, nhưng người này phụ thuộc vào người kia. Thôi, nghỉ chút đi. Đưa đây, tôi đào cho. Đào để bớt run. Biết rồi còn phải hỏi. Nhanh đi, đưa đây. Anh sợ tôi không đủ sức, hay là sợ bị chôn sống? Chôn tôi? Cô sống với ma. Sống với ma có khi lại vui, sống với người nặng đầu lắm. Cứ đào thế này đỡ sợ hơn đứng canh. Mà chắc tại tôi không phải bảo vệ chuyên nghiệp. Vậy ngày mai tôi canh, cô đào. Anh có phải là đàn ông không đây? Nếu đúng là đàn ông ấy thì bà còn giáp rồi vẫn không chịu lấy vợ. Thôi thôi thôi, cô bớt nhiều chuyện được không? Xin lỗi, anh đọc cái giấy ông Hiền đưa chưa? Giấy gì? Cái giấy ghi chủ trương cái gì gì ở trên đấy ấy. Tôi không thèm đọc. Mà càng nghĩ càng tức nhá. Cái chủ trương gì mà ông ấy nói biết đến khi nào thì mới làm, thì cứ để cho người ta chôn đi đã. Tôi cũng tức, nhưng không tức ông Hiền mà tức mấy người bỏ con. Họ không bỏ thì ông Hiền cũng không cấm. Ôi giời, kẻ thì sinh khó, người thì bỏ xong. Này, thế anh thích thú với chuyện chôn Hải Nhi lắm hả? Cô điên đi sao mà hỏi thế? Thế mới xứng với anh, khùng. Cô, tôi cấm cô nhá, không được đụng đến công việc của tôi. Đừng bước đây. Mình không làm thì ai làm? Không lẽ bỏ mặc kệ à? Là một sinh linh đấy anh. Nói gì nghe ghê thế? Tôi lỡ lời. Cha lỡ lời. Xin lỗi các con. Con là thai nhi vô tội, hiện thân là buồn tủi. Tình yêu tắt lịm rồi, núi đồi xa xôi. Một đêm lạnh trời sương, con vấp ngã nơi đây. Con thiếp ngủ không hay, lá rụng che phủ đầy. Mong một ngày nào đó tôi với anh được thất nghiệp. Thất nghiệp vì không có thai nhi để chôn, hay thất nghiệp vì người ta không cho chôn? Thế anh muốn cái nào? Muốn mà được thì tôi đã muốn rất nhiều thứ cho các con. Cái nghiệp của tôi phải trả còn dài. Thôi, đặt những cái hũ xuống nào. Ôi, nghe tiếng chó, biết ông Hiền xuất hiện. Chạy đi anh, chạy đi. Này này này, chạy đi đâu, chạy đi đâu? Chạy xuống mồ ngay ra trốn được. Vải thưa che nổi mắt thánh. Mắt thánh hay mắt cú? Tùy anh nghĩ. Đêm nào hai người cũng ra cắm trại ở đây. Chúng tôi không lãng mạn đến mức đó. Vậy thì nhận thực tế phũ phàng đi. Ông đuổi việc anh Thu, ông có thể suy nghĩ lại ạ. Ta đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, ai cũng lợi dụng chức phận để làm bậy. Như nó thì nghĩa địa này sẽ đi về đâu? Anh Thu làm bậy à? Ông nhìn đây, là người đấy ông ạ. Chúng nó rất cần được chôn cất. Trước đây ông đã từng cho phép, khuyến khích anh ấy. Ông còn nói làm vậy là tu nhân tích đức. Nhưng trước khác, giờ khác. Sao ông nuốt lời nhanh thế? Đối với ta, không gì là ta không thể. Nhưng ở đây có chó, có mèo, có chuột. Nếu mà không chôn ngay thì các con sẽ bị... Chuyện này đã có ban quản trang lo. Nhưng nếu mình không làm gấp thì có thể gây ô nhiễm môi trường ạ. Đã bảo là có ban quản trang lo. Nhưng mà lỡ những người đi thăm mộ, họ nhìn thấy, họ sẽ kinh sợ, sẽ làm mất hình ảnh của nghĩa địa. Chuyện đó của ban quản trang. Lo làm sao được, ông không tự tay chôn cất. Thôi đi, mất việc thì đã sao. Có ai mất việc mà không phải chết? Ôi chết ông. Kìa anh, đừng cáu nữa, bỏ ông ấy ra. Tại sao sinh linh một con người ông còn xem không bằng con chó hả? Đâu chỉ có một mình ông ấy coi như vậy, anh bỏ ông ấy ra đi. Đúng là chó cùng cắn bậy. Bọn mày cứ chờ đấy. Ông mà còn nói nữa, nó cắn thật đi. Thôi, tranh thủ chôn các con đi. Ôi, còn sức đâu mà đào mạnh thế. Tôi đào thêm cho ông một cái. Này, bây giờ nhá, từ giờ nhá, cho anh thôi cái chức bảo vệ nghĩa địa để bảo vệ bào thai. Nhà của Thu được che bởi một tấm bạt giữa hai ngôi mộ hoành tráng trong nghĩa địa. Trong nhà, nhìn thấy nhiều hũ sành, Thu lục lọi, tìm cơm, nhưng cơm không còn. Thu nhìn hũ gạo cũng không còn. Thu lục lọi tiền trong áo, cũng không còn. Thu nhìn sang những hũ sành có chứa bào thai để chuẩn bị chôn. Các con của cha, các con nằm đây vài bữa nữa, cha sẽ tìm đường đưa các con về với đất mẹ. Đây là cái nghiệp của cha. Dù có bất kỳ ai ngăn cản thì cha vẫn làm. Tám Sinh Vương. Sao lại gọi biệt danh của tao ra thế? Hả? Chào Thu Khùng nhé. Còn thời gian để quan tâm đến tao à? Ngày nào dân ở đây không bàn tán về mày, về tên của mày, về việc của mày làm hả? Họ nói gì về tao? Nghe mãi thì cũng phải nhớ. Đến nỗi cái tên khét tiếng Tám Diêm Vương còn văng ra khỏi trí nhớ của họ. Mà này, họ nói ấy, mày đã bị mất chức bảo vệ mà còn ở đây. Họ nói ai mất chức mà cũng sướng như mày. Tội gì mà không mất chức nhỉ? Tao rời khỏi đây à? Mất chức thì phải mất chỗ. Không phải tao muốn mà dân ở đây muốn, hiểu không? Người đến viếng nghĩa địa này muốn. Nói láo. Điều này ấy, chỉ có ông Hiền muốn. Sao lại đổ lỗi cho người dân? Tao sẽ trả lời nếu mày khăn gói ra đi. Khi các con tao vẫn còn làm đó. Ôi dồi ôi, tội nghiệp thế cái chi lệ. Tao sẽ giúp mày bằng hai tay nhé. Một tay đào, một tay chôn, được không? Tránh ra. Đấy, bình tĩnh. Con tao sẽ giật mình khi thấy mặt chúng mày đấy. Khẩu khí lắm nhỉ. Để tao xem mấy cái thai nhi này có gì mà lại hút mày đến như vậy. Tao cấm mày đụng vào. Hả? Tao cấm. Này, thế con mày à? Con tao. Tất cả đều là con tao. Đúng là thằng Thu Khùng. Đây, thằng này. Dạ. Mau đọc bài viết. Vâng. Quà của ông Hiền tặng thằng Thu. Đọc đây. Nạo phá đã đến mức... Báo động. Chữ này là báo động. Mày không biết chữ à? Có một vài từ em chưa biết. À. Đến mức báo động. Đúng. Từ học sinh, sinh viên đến những người đã trưởng thành. Ừ. Thậm chí có em còn đang tuổi đeo khăn quàng. Ừ. Một số bác sĩ đã tiếp tay cho tệ nạn này. Trong đó có mày, thằng Thu Khùng. Đúng không? Ừ. Đừng có vấy bùn sang ao. Vấy bùn sang ao có nghĩa theo tiếng Việt là đổ lỗi cho nhau đấy. Bác sĩ nạo phá thì nói, tôi chỉ làm theo nghĩa vụ, theo lương tâm. Nhưng cô cậu mới lớn thì nói lo cho mình không nổi, làm sao lo cho nó. Những cặp vợ chồng vỡ kế hoạch thì nói là chúng tôi cũng khổ tâm lắm, bỏ tụi nó chúng tôi cũng đứt từng đoạn ruột. Tóm lại thì ai cũng một lý do chính đáng. Cầm mồm đi, mày mà còn lại nhà, đừng có trách tao. Căng thế. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Thằng điên. Đất ở đây không phải là của mày. Muốn chôn ấy thì đi chỗ khác. Tao hỏi lại, mày có chịu đi không? Không. Thằng này không thích nói chuyện bằng miệng, được chưa? Thằng kia. Dạ. Đập. Mày. Mày cô lao đi. Mày. Chúng mày. Mày có. Mày có đi được. Hả? Đừng. Mày có đi không? Đại ca. Mày mà đập nó. Sao? Tao sẽ đập nát đầu mày. Sao? Anh Tám. Thế gì? Em đập luôn cho nó sợ. Mày đi đập cái hũ sành này hả? Vâng. Mày mà đập nó, tao sẽ đập nát đầu chúng mày. Nhưng em đập sẽ đập nát đầu hài nhi đại ca. Nát đầu cũng đập. Đừng. Đập luôn. Đừng. Mày có chịu rời khỏi đây không hả? Tám, đừng ép người. Ép người. Mày vẫn không chịu rời chứ gì. Thằng kia. Dạ. Phúc Phiêu đâu? Em đây. Vậy thì đập nhanh. Này, thằng Phúc Phiêu kìa, mày làm gì mà rút như cầy sấy thế? À, tự nhiên mày dám? Tự nhiên bị lạnh sống lưng. Đập đi. Một, hai. Khoan. Cái gì? Sao tự nhiên lại khoan? Hình như cái tờ giấy này có ghi chủ trương xóa bỏ nghĩa địa. Để tao xem nào. Có bản tuyên án này để tội nhân phải tâm phục khẩu phục. Phúc Phiệu. Dạ. Đọc lên cho tất cả cùng nghe. Lại phải đọc. Thôi khỏi. Không phải đâu. Tao không muốn nghe cái thứ đã biến người thành vô cảm. Vậy thì tao tuyên án luôn cho mày. Mày có đi không? Dừng lại. Thả. Tao. Tao. Tao chịu đi. Này, Phúc Phiệu. Dạ. Này, ban cho nó cái ân huệ cuối nhá. Cho hết vào cái bao tải, đưa cho thằng khùng nó tự lo. Vâng. Tội nghiệp các con. Tội nghiệp. Giấc ngủ vẫn chưa tròn. Thằng này nó điên thật nhỉ? Mày thấy thế không? Em cũng thấy thế. Này này này, tao bảo nhé, nếu muốn gặp Diêm Vương ấy thì đừng để tám Diêm Vương này gặp lại, hiểu chưa? Hả? Phúc Phiệu. Dạ. Lên đường. Đi. Đi. Tụi nó đã ăn biết bao nhiêu tiền của ông Hiền để làm chuyện này. Còn là thai nhi vô tội, hiện thân là buồn tủi, tình yêu tắt lịm rồi. Núi đồi xa xôi, một đêm lạnh trời sương, con vấp ngã nơi đây, con thiếp ngủ không hay, lá dụng che phủ đầy. Mạnh dùng ý chí, yếu dùng dao, đâu vào đấy. Dao này tao chém đầu tám Diêm Vương, dao này cho đầu thằng Hiền, đầu trâu, mặt ngựa, chém sạch, chém sạch. Lai, Lai, cô chết ở đâu mà giờ mới tới? Bà sao khóc ghê thế? Chết ở đây. Thằng nào làm tim cô tan nát, tôi chém luôn một thể. Còn thằng nào trồng khoai đất này nữa? Sao? Cô nói tôi? Cô nói tôi à? Đưa con dao cho tôi. Cô điên à? Trời dao có ngày đứt tay đấy. Tôi không chém tay đâu. Đây. Đây. Dao đây. Nhưng trước khi chết, cho tôi hỏi, cô chém tôi vì yêu hay vì ghen? Vì hận. Hận anh hiểu chưa? Hận mình nghèo, bao nhiêu năm rồi vẫn không làm nổi cho con một ngôi mộ. Ông Hiền nói vì tôi theo anh, giúp anh chôn thai nhi, nên ông ấy sẽ phá nhà con tôi. Sao hắn dám lộng quyền như vậy? Cái nhà con tôi bé lắm, hoang sơ lắm, mỏng manh lắm. Ông ta mà làm như thế thì không còn gì nữa đâu. Tội nghiệp. Tội nghiệp con tôi. Nó ở dưới đó lạnh lắm. Đi theo tôi. Đi đâu? Gặp ông Hiền, đòi lại công bằng. Một mình anh thì làm được gì? Bên ông ta luôn có thằng tám Diêm Vương, bảy nghĩa địa, sáu quan tài. Ôi, chúng nó toàn những bọn du thủ du thực. Bỏ đi ra, tôi không đi. Thế bây giờ cô muốn gì? Anh trả tiền cho tôi. Tiền? Tiền gì? Sao anh mau quên thế? Tiền giúp anh chôn hải nhi. Cô biết là tôi khó khăn, cô cho tôi nợ đi. Hả? Nợ? Anh nợ. Nhưng bây giờ anh phải trả cho tôi. Anh nói lời, anh phải giữ lấy lời. Nhanh lên giải cho tôi đi. Đúng là họa vô đơn chí. Đây, đây, đây. Tôi lộn ngược cả túi ra đây này. Anh thông cảm. Tôi ở vào trường hợp bất khả kháng. Còn tôi thì ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả tiền tôi đem mua mấy chục hũ sành hết rồi. Hay là đem hũ sành trả lại cho người ta? Không được, không được. Các con đã yên giấc trong đó cô ạ. Nhưng còn con tôi? Còn con tôi thì sao? Ôi, anh đi kiếm tiền đi. Đập bảy búa cũng không còn một xu. Thì đập một nhát chắc còn. Tôi phải chém chết này. Kìa cô phải bình tĩnh. Dao sắc lắm đấy. Có sắc thì chém nó mới xuống. Đưa tiền đây, trả tiền cho tôi. Chỗ ở của Tám Nhìn thấy Tám đang ân ái với một cô gái trên một tấm bia lớn làm trước giường, xong Tám lấy một bình sữa uống. Này, em muốn hỏi anh một câu được không? Ừ, hỏi đi em. Này, muốn hỏi mày là đứa thứ mấy đi qua đời tao đúng không em? Này, nói thật nha, anh không nhớ nổi đâu. Tôi biết, mình không có tư cách đấy. Hỏi đi. Thế đại ca thích uống sữa bình à? Này, nhiều chuyện nhá. Tao uống sữa bình đấy là việc của tao. Muốn làm mẹ tao thì để quản tao hả? Muốn thì đã sao nào? Đại ca không có mẹ à? Cầm miệng. Sao nhắc đến mẹ là lại bắt cầm miệng thế? Cầm tiền rồi biến. Được rồi, sao hôm nay lại hào phóng thế? Mọi bữa không cho đồng nào cơ mà. Sao? Chê tiền à? À không không. Đại ca cứ cất hộ em đi nhá. Cất hộ? Lần nào cũng xin tao cất. Mày muốn biến tao thành kiếp bám váy đàn bà hả? Ừ. Vậy có khác gì với thân phận giang hồ? Không biết, sao hỏi tao? Thôi, không nói linh tinh nữa. Cất tiền hộ em nhá. Thôi được rồi, tao vẫn bò vào con lợn đất cho mày như mọi lần. Nhưng mà này, khi nào có con, mày sẽ lấy lại số tiền này. Thế bỏ mấy đứa rồi? Ơ kìa, sao tự nhiên lại hỏi như thế? À, hai. Hết đất chôn rồi, hiểu chưa? Còn muốn bỏ nữa không? Không. Đẻ ra thì lấy gì nuôi nó? Một là con heo đất, hai là tự có sữa để nuôi, lo gì? Được. Yeah. À thôi, em đi đây. Ông chủ của anh đang ôm con chó đi ra kia rồi kìa. Mày không có gái chắc chịu không nổi. Này, ông thử bỏ con chó đi xem có chịu nổi không hả? Cô nàng đang có mang, bỏ chạy rồi sẽ động thai. Thôi, tiền đây, trả đủ cho mày. Khuyến mãi thêm một cốc sữa, chỉ có mày mới chị được thu khùng thôi. Này, chỉ có ông mới chơi nó một phố đau như vậy nhé. Bây giờ tính sao? Nghĩa địa mình có hai khu. Một khu chôn người lớn, một khu chôn thai nhi. Khu chôn người lớn ý, ngoài những cái huyệt người ta đã đặt cọc trước, đến giờ coi như hết đất. Còn khu chôn thai nhi, đất còn rất nhiều. Chính vì lý do đó, cho nên ông mới đuổi thu khủng đi. Đúng. Nhưng kẹt một nỗi là có chủ trương xóa toàn bộ nghĩa địa của cấp trên, nên dụ dỗ được người mua rất khó khăn. Ngoài thành phần muốn chôn liều, muốn chôn trên mảnh đất quê hương, hoặc thiếu thông tin thì không bán cho ai được. Nhưng số lượng muốn xé rào để được chôn ở đây là không phải ít. Đúng. Vì họ không tin cái chủ trương lớn như vậy sẽ thực hiện trong ngày 1, ngày 2, như vụ ông nội của sếp lớn trên tỉnh chẳng hạn. Này, ông nhắc ấy là tôi mới nhớ nhé. Ông ấy, này, cái ông ấy, cái ông trên ấy, sếp lớn ấy, nếu mà ông ấy đi thì tính sao? Chôn ở đâu? Thì có hai cách. Cách thứ nhất ấy, lấy lại cái huyệt đã tặng bà Nhang, giải tỏa thêm mấy cái mả vô danh xung quanh đi. Vậy là có một cái khu đất rộng đáp ứng được đủ yêu cầu về một lăng mộ to nhất nghĩa địa như sếp lớn yêu cầu. Thôi được rồi, tùy ông nhá. Kìa, có khách rồi. Khách đi tìm kìa. Hình như là Việt Kiều hay sao? Việt Kiều. Trời, tôi đã nói với bà rồi, lá phải rụng về cội. Ông rụng được vài năm thì người ta bốc ông đi, sướng lắm hay sao? Đúng là cái đồ đàn bà, đãi không qua ngọn cỏ. Được nằm lên trên mảnh đất quê hương ấy là một vinh dự, một tự hào. Ôi giời ơi, chết một lần nữa ấy cũng đáng chứ. Đừng để người ta chửi mình là Tây hóa, là vong bản. Mà vong bản ấy là có tội với cả tổ tiên, hiểu chưa? Dạ ôi, chết rồi mà cũng sợ vong bản. Đúng là chỉ có ông thôi. đi mua huyệt hả? Đấy, tìm đúng địa chỉ rồi đấy nhá. Tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là ông Hiền, trưởng ban Quảng Trang. Trưởng ban Quảng Trang. Đúng rồi, ông Hiền thế này chính là người đáp ứng nhu cầu cấp tốc cho ông bà nhé. Tôi nói thế này, ở nước người chủ lớn hơn tớ, nhưng ở Việt Nam mình chủ là dân, tớ là cán bộ. tớ lại có quyền hơn chủ. À, ông bà cứ làm việc với tớ này đi. À, thằng Quân của Tám kìa. Đại ca ơi. Ơi. Có hai Việt Kiều hỏi mua hai cái huyệt. Hai người đấy rồi. Bố láo rồi. Bố láo cái thằng ngu này. Tại sao mày không dắt đến thì gặp trưởng ban quản trang hả? Dẫn tới đây là đúng địa chỉ rồi. Trưởng ban là đại ca. Ôi chủ, chẳng mày mày lại ngu này. Đi mau. Ông Hiền thông cảm nhé. Bọn đàn em nó chưa biết luật. Vuốt mặt không để mũi. Ấy, nói vậy là ông hiểu lầm rồi. Mày muốn tiền thì cứ bán, nhưng tao không cho chôn. Có chủ trương rồi. Ấy, này. Ông dám hả? Hả? Ông dám hả? Nghe tôi nói đây này. Chúng ta đang ngồi chung thuyền. Nước lên ấy, thì thuyền lên, hiểu chưa? Sao? Nước đang lên mà ông muốn nhảy ra bơi một mình hả? Họ mua hai cái huyệt kề nhau. Tôi một cái, ông một cái. Hai ta gộp lại mới bán được giá đó, mới sống được, hiểu chưa? Qua gặp bà gì đó, lấy lại cái huyệt đi. Nhưng tao định dành cho ông nội của sếp. Ông ta chưa chết, tính sau. Hai ông bà nội ở đây tính trước, lấy tiền trước, hiểu chưa? Bà ơi, đi thôi bà ơi, lá không dụng về cội nữa. Ơ kìa, lá mới dụng về cội chứ lệ. Chấp nhận vong bản thôi. Ơ kìa, okay, sao lại thế? Bà ơi, nước mình giờ chúng nó làm ăn kinh quá. Ơ kìa. Ôi ông ơi, cội ở đây phức tạp quá ông ạ. Lá chưa dụng mà đã muốn tiêu rồi. Ơ kìa. Ông ơi ông, ông cõng tôi với. Run quá tôi không đi nổi. Ơ kìa, thì lá dụng về cội đi chứ lệ dễ ấy. Trời chưa sáng hẳn, trong hai ngôi mộ lớn kề nhau nằm xa xa ngoài nghĩa địa, Lai đang mệt mỏi nằm ngủ, tay vẫn ôm con dao. Thu ngồi bên đống lửa nướng chuột. Lai thức dậy. Đây là đâu? Sao tôi và anh lại ở đây? Cô Mau quên quá. Quên? Mà tôi nhớ là tôi đuổi anh, rồi bị ngã, rồi anh cõng tôi, đúng không? Vì mệt, cô ngủ luôn, cõng cô ra khỏi nghĩa địa, tôi cũng mệt. Anh có ngủ luôn không? Không chứ. Có, tôi ngủ bằng hai cái đầu gối đây. Đàn ông lắm, nhưng sao cho tôi ngủ giữa hai ngôi mộ thế này? Cô nghĩ còn có chỗ nào sướng hơn à? Hả? Trời ơi! Anh biết tôi sợ ma, mà anh dám. Tiền của tôi đâu? Tôi phải đâm anh. Sao anh không tránh đi? Cô thừa biết, tôi vì các con, giờ thành thằng tán ra, bại sản. Còn con tôi thì sao? Nếu không trả, tôi sẽ đâm anh. Cô là chủ nợ, tôi là con nợ. Cô cứ thích làm những gì cô thích. Anh dám thách tôi à? Tôi đâm thật đấy. Cô tưởng cô đang đùa à? Nhìn đi, máu chảy từ vết đâm của cô đây này. Đừng có mà lấy máu ra mà dọa tôi nhé. Có trả tiền không? Không có tiền xây mộ, ông ta sẽ xem bằng nhà con tôi thì sao? Có khi nào cô là đệ tử của Tám Diêm Vương thì sao? Cả hai đều cần tiền và bất chấp thủ đoạn. Làm gì có. Chết, tôi không cố ý. Không cố ý mà máu chảy. Cố ý chắc rơi đầu. Máu chảy đầu rơi. Nếu ông ta gian bằng mộ con tôi sẽ ăn thua đủ với ông ta. Vì tôi với anh sống mà còn khổ hơn là chết. Chắc cô đói rồi. Ăn đi. Thế nào, ngon không? Ngon. Bà già bán nhang dạo. Hơi có vấn đề về tâm thần đang đi tới đây đấy. Có ai ở đây không? Dạ, chào bà. Chào bà. Bà tìm cái gì vậy? Để cháu giúp cho. Đấy, thấy con là đứa đức độ như bà, thương người như bà, bà cho theo. Còn như cái thằng khùng này, cười. Nào, ai mua nhang không? Bà mà gặp ông Hiền thì xứng một đôi. Buổi sáng, trong căn nhà của bà Nhang, Thu đang ngồi soạn lại những cái hũ sành đựng hài nhi ra đất. Lai lại chỗ Thu. Nói gì đi chứ? Sao cứ lầm lầm lì lì thế? Nói cái gì? Mở miệng ra là cô đòi tiền. Còn biết nói gì nữa? Cô có biết tôi còn cần tiền hơn cô ấy. Cần nhiều lắm. Làm gì mà phải cần nhiều? Sao? Hay là muốn đi chữa cái bệnh đàn ông? Không phải là đàn ông, mà là đàn ông. Cô điên à? Ăn nhờ ở đậu, nhà bà già khó ưa này. Đã nhục rồi, giờ nghe cô vu oan, làm sao tôi sống nổi? Thôi, bình tĩnh đi. Bà ấy kỹ tính, chứ không phải là khó ưa đâu. Nếu khó ưa, bà ấy đã không cho anh ở đây rồi. Bà ấy cho tôi ở ấy, cũng là vì mấy cái bào thai bị bỏ rơi này. Nếu không có thì còn lâu. Đã bắt đem về đây, hứa cho chôn, mà mỗi lần tôi đòi mang đi là bà ấy lại cản, là thế nào nhỉ? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đợi ngày tốt thì mới chôn được. Bà Nhang làm như vậy cũng để tốt cho mấy đứa nhỏ và tốt cho anh thôi. Tốt cái gì? Mấy ngày nay vừa nóng ruột vừa lo, không biết ông Hiền có để yên cho mình. Cái huyệt đó ông ấy đã tặng cho bà Nhang rồi còn gì. Thì tặng, nhưng là trước khi có chủ trương. Sau khi có chủ trương, ông ta bỗng trở thành một con người khác. Đối với ông ta, không gì là không thể. Kể cả việc đòi lại cái huyệt nếu cần. Bà Nhang đâu rồi? Bà ấy đi nối nhịp cầu âm dương lúc mình còn chưa dậy. Muốn sống được thì phải hiểu tính bà. Nói ngọt lọt đến xương. Đàn bà với nhau, cô hiểu tính bà ấy, cô nói ngọt được. Còn tôi... Anh lúc nào cũng nóng như Trương Phi, hỏng hết chuyện. Bà nói nếu mình thích, bà ấy sẽ truyền lại cho nghề bán nhang. Nếu bán được, anh sẽ có tiền để trả cho tôi. Đấy đấy đấy, mở miệng ra, lúc nào cũng tìm tiền. Cô thích thì theo, tôi không làm. Không làm thì có mà chết đói à? Rồi lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Mà vết thương sắp lành rồi chứ? Chỉ mới lên da non, khó lành hẳn lắm. Kìa, bà về, lại còn bế theo đứa bé nào nữa. Mà sao nó khóc ghê thế nhỉ? Nào, nín đi ngoại thương. Bà ơi, sao nó khóc nhiều vậy? Hỏi nó, sao hỏi bà? Nào, lấy cho bà cái khăn. Khăn đây, để tôi lau cho. Tránh ra, đưa hộ bà cá nước. Dạ, nước nóng hay là nước lạnh? Đấy, con định lột da đứa nhỏ hả? Nó bị làm sao vậy? Tôi không phải là bác sĩ. Dạ, nước đây ạ. Cho nó uống hay là để rửa bà? Tắm. Nó đáng yêu quá bà nhỉ, cháu bà. Không phải thì sao? Mà phải thì sao? Ôm bà lạ. Nào, nín đi con nha. Mà sao da nó đỏ thế? Nào, đi mà hỏi mấy con kiến. Hả? Nó bị kiến cắn ạ? Cha mẹ nó đâu? Rồi. Ôi, hỏi nhiều quá. Đưa hộ lọ dầu gió. Dầu ấy ạ? Dầu để đâu hả bà? Để bà lấy. Ngày đây mà không nhìn thấy. Mắt để trên trán hả? Nín đi con. Thương. Này. Ồ, con của hai người hả? Chẳng ra. Nó sắp nín rồi. Hết hơi nên không khóc nổi nữa chứ nín cái gì. Đấy, nào, trời ơi, để bà xoa dầu cho con nhá. Này, lấy hộ cái áo. Áo hả? Dạ, làm áo. Có áo hả bà? Đấy. Nó không có. Mắt để trên trán hả? Bà có nói lấy áo nó đâu? Dạ, nín đi con. Này, mình ở gần nó thì nó nín. Còn bà bấy, nó khóc. Bà... Nó hết khóc rồi này. Biết rồi. Để bà thay áo cho con bé. Đấy là khóc. Phản chủ thật đi chứ. Mày chết gì vậy? Này thằng này, thử xem sao. Nào để tôi. Của tôi biết làm. Nào, Thương nhá. Để cha mặc áo cho con của cha nào. Xong chưa? Chào Thương nhá. Ghét. Ghét ghê. Để mẹ mặc quần áo cho con của mẹ nhá. Ôi giời ơi. Đứa trẻ là mình bế về nhờ. Tụi nó cho mình đứng không để xem tụi nó trổ tài yêu thương. Cũng là ngược đời. Áo quần cháu mặc xong rồi. Bà cứ tự nhiên mà bế đi ạ. Ôi giời ơi. Cục vàng cục ngọc của bà. Bà sẽ nuôi mày khôn lớn. Đấy, tiền sư mày chứ nghĩ. Cái đồ phản chủ. Nào, bà là nín. Bà không bế được rồi, bà để cháu. Bà nuôi bé yêu. Còn mẹ, mẹ sẽ dạy bé yêu học chữ nhá. Đánh vần theo mẹ. Mờ e mê nặng mẹ. Nào, nói đi. Nó ở đâu mà dễ thương thế hả bà? Đừng nói, bà nhặt được nó ở đâu đấy nhá. Thế nếu tao nhặt được thì sao? Hả? Vàng có nhặt được, có mua được, nó cũng là vàng, nhá. Hả? Từ bao giờ đến nay, chỉ toàn nhặt được. Giờ, đứa bé này, con là rồng là phượng, hiện thân của yêu thương. Một đêm trời lạnh sương, con đã đến nơi đây, con khóc cười trên tay, cha mẹ yêu suốt ngày. Chả là thế này, sáng nay ra chỗ cái mộ vẫn để nhang, tự nhiên nghe tiếng khóc, lại xem thì giật hết cả mình, một đứa bé nằm trong nôi. Ôi dồi ôi, mừng quá, nhưng mà không dám bế đi, vì tiếng khóc của nó to quá, sợ người ta phát hiện, họ giành mất. Ngồi thu lu trốn một chỗ nhá, ôm mãi nó trong người, đợi nó khóc hết hơi, ngừng rồi thì mới bế chạy một mạch về đây. Nó lại khóc này. Sáng giờ không cho nó ăn, chắc là nó khóc vì đói đấy ạ. Đưa bà nào. Nào, để ngoại cho con bú nhá. Ồ, nào, nín đi. Ôi giời ơi. Bà khô rồi. Hay là bà để cháu ạ? Còn tươi hả? Thử đi, để bế đi này. Nhưng anh Thu phải đi ra chỗ khác. Cũng chỉ là hai cục da thôi, có gì phải giấu với giếm. Ngoan quá nhỉ. Xong chưa? Tôi cũng muốn cho nó bú. Điền, tôi muốn được đối xử công bằng. Này, lấy gì cho nó bú? Bú tay. Ôi rồi. Không nghe người ta hát à? Con tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú giúp đôi ngày tôi mang ơn. Nhanh, đưa đây. Thì đây, có phải cái gì cũng đòi công bằng được đâu. Thử đi mà xem. Này, nó mút tay tôi cũng ngon lành lắm đây này. Ôi, nhìn cái đứa này, bà nhớ cháu bà lắm. Bà cũng có cháu ngoại, nhưng tụi nó không cho bà nhận cháu. Nhớ cháu, bà trèo tường vào, bị chó cắn, tụi nó cũng không cho bà nhận. Tụi nó là ai vậy bà? Là ba đứa con gái của bà. Trước đây, bà đứng tên ở một mảnh đất rộng lắm, gần bằng nửa cái nghĩa địa. Rồi có cái chủ trương, cái dự án gì đó, ba đứa con gái của bà giành nhau, giành đi, giành lại. Bà ra nghĩa địa, già rồi, ở gần nghĩa địa thì có sao, chết, đỡ phí tiền con cháu. Bà già rồi, có cần gì nữa đâu, chỉ cần hơi ấm của những đứa cháu, để sưởi ấm tuổi già. Mà cũng không được. Bà. Đây. Bà ơi. Đây. Bà bế đi. Khổ thân bà. Đấy. Nó ngừng khóc rồi. bà chết, chó tha cũng vui rồi. Không hiểu sao hai đứa chúng mày thương nó quá, chẳng khác gì bà. À, thôi, bà phân công. Con này làm mẹ, còn thằng này làm cha. À, bà làm bà ngoại nó, được chưa nào? Không cần kiếm ông ngoại làm gì cho nó rắc rối. Nhé. Yeah. À, thế tí nào. Sao lại khóc rồi? Mẹ bế nó khóc kìa. Để cha bế nào. Thở đi. 1, 2, 3. Ba không có kinh nghiệm đâu. Đưa đây cho mẹ. Không được. Cha bế. Thôi chứ, hình như nó không còn thở được nữa. Hả? Thôi, cha bế đi. Đứa bé, không xong rồi. Tôi, mẹ bế đi. Cháu ngoại của bà bế đi. Trời, nó... Nãy giờ bế nó, hai đứa có phát hiện gì không? Dạ, không ạ. Thế bà có phát hiện ra điều gì à? Bà phát hiện ra điều gì? Tội nghiệp cháu bà. Khóc là vậy thôi. Chuột đi. Nó cắn mất cái củ quý của nó rồi. Trời ơi. Hay là để cháu bế nó đi bác sĩ ạ? Đúng. Hôm cháu xem TV, nghe nói có ông bác sĩ nước ngoài hàn gắn được cái này hay lắm. Bà cũng có nghe, nhưng mà mãi tận trong bệnh viện xa xôi lắm. Có đi được không nhỉ? Được, phải được. Nó đã bất hạnh rồi. Không để nó khiếm khuyết bất kỳ bộ phận nào trên người nữa. Đúng rồi. Nó phải là đàn ông. Đàn ông cho ra đàn ông. Đừng để nó giống cha nó. Đàn ông không phải đàn ông, mà là đàn ông. Rồi cha nó sẽ cho nó đi học. Đầu tiên là đi học vẽ. Đúng rồi. Phải học vẽ trước, để vẽ những gì nó thích. Không được. Phải cho nó học nói trước, để nó kêu ba, kêu mẹ, kêu bà. Thôi. Mà sao không ai công nhận cái chết của nó? Trời ơi. Này, nó chết rồi. Này, nó chết rồi. Các người còn nói về tương lai của nó là thế nào? Nhìn đi, nó chết rồi là đây. Là không tin được. Là không tin được, bà ơi. Nó chết rồi. Trong nghĩa địa, Tám Diêm Vương đang ngồi trên tấm bia cao ngất ngường đầy quyền lực. Tên giang hồ đứng bên cạnh đưa sữa cho Tám. Đại ca ơi, sữa này. Trời ơi. Ôi, khóc lóc cái gì? Ôi kìa. Đại ca, em đại quá. Gì? Tao đang hỏi mày chứ đại ca có hỏi đâu. Ai chết mà mày khóc? Đại ca, em bảo là em vui quá. Này, cái con kia, mày vui là hơi ngược đời nha. Đại ca, em có rồi. Cái gì? Có cái gì? Có bầu chắc. Dạ, sau khi em bỏ hai đứa, đây là khát khao lớn nhất của em đấy đại ca. Cái gì? Này, mày có con với ai hả? Thì nhiều người quá, em không biết. Ôi trời ơi, quái thai. Bố lão. Nói lại tao nghe. Ôi trời, thôi đánh tao. Con tranh này, mày dám đánh tao à? Để tao giúp mày bỏ luôn cái thai này nhá. Thôi. Ai chúng mày dám đánh nhau hả? Này, thì có cần phải chúc mừng cô không hả? Nếu như đại ca cũng khao khát như em à, thế thì xin chúc mừng nhé. Có bầu rồi đúng không? Chắc là không được làm nghề nữa chứ gì. Đẻ xong tính tiếp đại ca. Chứ cô không quan tâm đến cha đứa bé. Đại ca, em hỏi thật đại ca nhá. Thế đại ca có thường nhớ tới đứa làm gái mà mình từng quan hệ không? Cũng tùy, nhưng mà chắc là không. Thế tại sao tôi lại phải quan tâm đến người không bao giờ nhớ tới mình nào? Tệ hại hơn, họ chỉ xem mình như một món hàng, như một thú vui qua đường thôi. À, hiểu rồi. Đại ca, em được lấy lại con heo đất chứ? Đương nhiên, đó là tiền cô để dành cho con, và tùy cô quyết định nhé. Cô theo thằng này về nhà, nó đưa. Vâng. Phúc Viêu. Dạ. Ừ. Em đi. Dạ, thôi thôi thôi đại ca. Thế thì để khi khác em lấy á. Ừ. Nhờ, này, chị gì vẫn còn giận nó. Nó có là đàn bà đâu mà hiểu được tâm trạng của em. Quái thai cũng được, quái thú cũng được. Nó mà còn miệt thị, em sẽ cho nó một trận. Ôi, ôi giỏi nha. Thôi, em đi đây. À. Hay, ban ngày ban mặt cũng đưa gái ra nghĩa địa. Này, ông Hiền, ông tưởng tôi là chó hả? Hứng đâu làm đấy. Mày nói vậy là xúc phạm chó. Trong đó có bé yêu của tao. Xin lỗi bé yêu. Làm chó như mày cũng khổ. Lúc hứng thì cũng cần phải định hướng. Bừa bãi như con người, bạt ngàn mồ mả thai nhi không thấy hay sao? Vậy phải định hướng lại sự nổi hứng của con người. Ý hay hay, nhưng không phải là dễ. Nhận thức con người còn thua con chó à? Hơn gấp bội. Nhưng con người ai cũng có cái tôi. Không ai muốn làm nô lệ cho định hướng, nhất là về mặt cảm xúc. Thôi, không tán chuyện tầm phào nữa. Sao, lấy lại cái huyệt tặng bà kia rồi chứ? Đối với tao, không gì là không thể. Giờ, nó là của mày. Tùy mày định liệu. Tốt, ông cần tôi để củng cố quyền lực. Tôi cần ông để củng cố tiền bạc. Nước lên thì thuyền lên. Nghe nói Thu Khùng nó vẫn chưa đi xa đâu. Sao mày biết? Thằng đệ tử mới bắt gặp nó đi mua hút sành với con Lai đấy. Nhá. Sao? Cái gì? Mày nói sao? Chỉ một khoản nhỏ nữa thôi là ông sẽ nhổ được cái gai trong mắt. Đừng được đằng chân mày lại lân đằng đầu, nhớ nhá. Tao hết tiền rồi. Thì ông không thích thì tùy thôi. Ôi, sao lại bắt chó của tao? Hả? Mày định làm gì với con chó của tao hả thằng kia? Này, này, thay ông chăm sóc thì không được. Ừ? Trả lại ngay chó cho tao. Nhìn lên. Nó là linh hồn của ông, nhưng mà là miếng mồi ngon của tôi. Này, này, này, tao nói luôn nhá. Trả lại ngay cho tao. Tao sẽ không tha cho mày đâu nếu mày thịt nó. Ê, bình tĩnh. Cho ông suy nghĩ một ngày nhá. Thôi, bây giờ thằng này đi đun nước sôi này. Tám bỏ đi, ông Hiền run người, chôn chân tại chỗ. Ngoài nghĩa địa, ông đang dùng những cây sắt nhọn cắm vào lòng hố. Sau đó, ông phủ lá cây ngụy trang lên miệng hố. Tám Diêm Vương à, cho mày về Diêm Vương luôn. Còn run xéo lắm thì cũng phải quằn. Mày nấu nước sôi để luộc bé yêu của tao thì tao cũng đào huyệt để luộc mày. Ôi kìa, có người. Có người, đúng rồi, mình phải nấp đi. Ai, ai như là cái thằng Thu nhỉ? Nó ôm theo cái hũ sành, nó đi đúng cái bẫy của mình vừa làm xong. Mình lại làm cho thằng Tám. Không được, không được. Phải cần nó. Đứng lại, Thu, Thu Khung. Không được bước tới rồi. Ui. Ông Hiền. Thu à? Ông đúng là quản trang mẫn cán. Khuya vậy cũng vẫn còn trông nghĩa trang à? Muốn bảo vệ mồ mả nơi đây hay muốn bảo vệ cái ghế của mình? Này, thằng chỉ biết lo chuyện trời ơi đất hỡi kia, đứng im tại đó nhá, đứng im. Ông sợ những cái bào thai này sẽ nhìn ông với một con mắt căm phẫn. Mà tại sao tôi phải đứng im? Không nghe tao, tao nói nhá, nếu không nghe tao chết đáng chịu. Ông đặt bẫy rắn, bẫy chuột ở đây à? Không, tao bẫy người. Sao? Biết sợ rồi hả? Mày biết rồi, tao chẳng bao giờ muốn. Tao không bao giờ muốn thấy mày mang thai nhi ra đây nữa. Nhưng hôm nay mày đã mang ra rồi. Để đây cho tao. Ông muốn mấy đứa nhỏ này chết lần nữa? Muốn quẳng tụi nó cho chó ăn à? Tao đã lấy lại cái huyệt tặng bà Nhang thì cũng nên chôn đứa bé mà bà ta yêu thương, cả mày nữa. Chắc cũng vô cùng yêu thương nó, đúng không? Vì mày đã từng nói với tao, mày là đàn ông mà. Im đi! Tay phải ông thắp nhang cho những cái mả này. Tay trái ông lại muốn đào tụi nó lên. Còn tay nào nữa để ông chôn đứa bé, hả? Tao nói rồi, tao muốn chuộc lỗi với bà Nhang và cả mày nữa. Vì đã đuổi việc mày, đưa mày vào con đường ăn nhờ ở đậu. Nhưng chỉ lần này thôi duy nhất. Cảm ơn cái phần người trong ông trỗi dậy. Nhưng con tôi không cần được chôn bởi bàn tay dơ bẩn của ông. Từ nay đêm xuống, ông cứ việc canh. Hết canh nổi thì tôi sẽ chôn. Cạnh tranh công bằng. Mày, thế là mày muốn ta làm bảo vệ cho mày? Tùy ông nghĩ thôi. Chào ông. Mày nhất định không muốn tao chôn. Vậy còn lâu mày mới chôn được. Sếp trên mới bảo cho tao biết ông già sắp đã hết thuốc chữa rồi, chuyển về nhà rồi. Thì sao? Sếp muốn có một khu đất rộng nhất để chôn ông nội. Đó là chuyện bình thường của tất cả các sếp. Nhưng sếp muốn chôn ở cái khu thai nhi này. Vì khi có chủ trương làm bệnh viện, khu này sẽ giải tỏa sau. Như vậy ông nội của sếp sẽ nằm được lâu hơn. Chết rồi mà cũng đi giành đất với các cháu à? Một lũ người vô cảm. Tôi khinh bỉ các người. Tôi đi. Một cơn gió mạnh thổi qua, rồi những tiếng sấm chớp. Không gian trở nên ma quái hơn. Ông Hiền hốt hoảng từ trong lùi ra. Linh hồn con ông Hiền xuất hiện. Nếu ông nội sếp chết, khu thai nhi này sẽ bị giải tỏa sao? Đúng vậy. Mà ai đó? Ai đó? Con đây. Đứa con của cha đây. Ngày nào cha cũng ra đây thắp nhang. Cha không nhớ nữa sao? Nhớ, cha rất nhớ lắm con ạ. Nhớ mà cha muốn giải tỏa. Giải tỏa luôn những đứa con của mình sao? Không. Ta sẽ để các con lại. Cha nói dối. Để được lòng sếp và để củng cố cái ghế của mình. Không gì cha không dám làm. Nào là lợi dụng, làm sai lệch chủ trương. Nào là bán đất, bài bãi. Nào là kết bè kết cánh với lũ giang hồ để đuổi việc, ức hiếp chú Thu, người đang rất cần tiền để chữa cái bệnh hiếm muộn của mình. Nào là hù dọa, cào mộ con cô Lai. Nào là lấy cái huyệt đã tặng bà Nhang để dâng cho giang hồ. Và bây giờ là đào tụi con và những đứa bạn này lên để nhường đất cho ông nội của sếp. Cha ơi, cha nói chú Thu hết thuốc chữa. Tụi con thấy... Không phải đâu con ơi. Các con hãy nghe cha nói, đã. Có sự bình yên nào được xây dựng trên sự vô cảm không hả cha? Chắc chắn không. Nhưng có rất nhiều sự vinh thân được xây dựng trên sự vô cảm. Chẳng hạn như cha và ông sếp kia nữa. Tụi con xin lỗi. Cha và ông ấy chẳng khác nào những con quỷ. Quỷ nói tiếng người. Kìa, các con cũng hiểu biết nỗi khổ của cha mà, đúng không? Tụi con biết và cũng đã từng tự hào về cha. Vì cha là một người lính. Ở chiến trường về, cha bị nhiễm xạ mà vẫn muốn có con. Nhưng giữa mong muốn và khả năng của cha hoàn toàn đối nghịch. Không đứa nào lành lặn và chẳng đứa nào sống hơn được một tháng khi sinh ra. Và vì khát khao cháy bỏng đó mà cha làm mẹ kiệt sức, sinh đến đứa thứ năm thì mẹ ra đi. Cái chỗ chôn thai nhi mà cha giành giật với chú Thu lúc nãy là để chôn các con. Lúc đó có ai giành với cha đâu. Chả biết, đó là lỗi của cha con ạ. Tụi con biết cha rất thích nuôi chó cái và thích có chó con. Vì bao nhiêu khao khát có con, cha gửi cả vào trong những con chó. Nhưng không phải vì chuyện đó mà khi giang hồ lấy con chó của cha, cha đào huyệt để chôn sống họ. Cha thấy không, suýt chút nữa người tốt như chú Thu bị chết. Cũng may là cha thức tỉnh kịp thời. Lấp lại ngay được không cha? Tụi con không muốn cha mình từ một trưởng ban quản trang trở thành giang hồ nghĩa địa. Kìa tôi con đừng nói nữa, cha hiểu hết, cha biết hết mà. Cha không biết làm thế nào nữa. Nhưng cha các con cũng vì một cổ hai chồng nên mới làm như vậy thôi. Con hiểu cho cha con ơi. Cha sợ mất chức vì cha đã 59 tuổi. Muốn làm tốt để xếp cho làm thêm vài năm nữa. Cha yên tâm, sếp trên mua chức cho cha là sếp có ý đồ cả. Sếp không lấy đâu, vì tiểu đưa qua trà đưa lại. Trước mắt khi ông của sếp chết, sếp có ngay một cái huyệt lớn nhất để chôn, mở mày mở mặt với dòng tộc. Còn về lâu về dài, cha như con cờ trong tay sếp. Khi chủ trương xóa nghĩa địa thực hiện, cha là người đại diện để dành về cho sếp những phần đất béo bở nhất. Sếp giấu mặt nhưng vẫn nhận được những gì mình mong muốn. Vì tất cả những người như họ đều nhìn xa trông rộng cho cái lòng tham của mình. Còn ông Tám Diêm Vương vẫn rất cần cha. Nếu ông ấy bán mà cha không cho chôn thì người ta cũng không chôn được. Lấp ngay lại đi cha, tỉnh lại đi cha. Những linh hồn của những đứa trẻ xuất hiện dày đặc bao quanh ông Hiền, khóc lóc thảm thiết. Cha ơi, người ta ở trên cao, người ta không biết nên người ta muốn xóa bỏ nhà cửa của chúng con. Người ta vô cảm với chúng con. Sao cha ở gần chúng con, ngày ngày vẫn ra đây thắp nhang cho chúng con mà vẫn tiếp tay cho họ? Cha ơi, chúng con muốn ở lại đây. Chúng con đã không được may mắn trên cõi đời này rồi. Xin cha, đừng bắt chúng con chịu cảnh ly tán nữa. Con cầu xin cha, con cầu xin cha. Bà vợ Việt Kiều, người đi mua mộ, mang một túi tiền, và ông Hiền đi vào. Bà khóc lóc thảm thiết. Thôi bà, có khóc hết nước mắt cũng vậy thôi, ở đây có chủ rồi. Ông ơi, thì ông chủ đó là ai vậy hả ông? Nói với ông ấy, nhường cho chồng tôi một miếng được không hả ông? Giờ về mua một miếng đất nhỏ để nằm lại trên mảnh đất quê hương cũng không được sao hả ông? Khổ quá, không phải là tôi chê tiền, cũng không phải là tôi không hiểu chồng bà. Nhưng đúng là chồng bà chết không đúng lúc. Lúc này là lúc dành cho ông nội của sếp tôi. Cái gì? Chết cũng cần phải đúng lúc nữa hả ông? Đây, vàng đây, vàng ở Việt Nam giờ có giá lắm đây ông ạ. Thôi, ông ơi, ông cho chồng tôi một miếng đất đi ông. Khổ quá bà này, tôi đã nói rồi, không được là không được. Tôi xin ông. Ông nói không được, nhưng mà tôi thì lại nói được. Sao? Ông nói sao? Ông có thể bán đất cho tôi, để tôi chôn chồng tôi. Đúng. Đúng là người đàn ông hiền lành, lịch sự tử tế còn lại, hay uống sữa đây mà. Đây, tiền đây, đất ở đâu? Ông chỉ đi ông. Đất ở đây tôi nói lại chỉ dành cho ông nội của sếp. Ông ấy chết rồi, vài ngày nữa cả tỉnh này người ta đi viếng xong là đem chôn. Mày không có quyền ra bán nhé. Tám, tao hỏi mày muốn gì? Muốn được giữ con chó của ông ấy. Trời ơi, mày đừng có bóp cổ nó. Mày, tay mày như thế kia phải bóp nó chết. Xót hả? Này bà kia. Dạ. Để bao tiền đấy rồi về đi. Vâng. Đảm bảo với bà là sẽ có chỗ khi chồng bà được mang đến đây nhá. Đội ơn ân nhân, ông đúng là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng còn ông này, còn tôi lo nhá. Ôi, tôi cảm ơn ông. Tôi về lo ma chay cho chồng tôi. Cho chôn được cái huyệt ông tặng bà nhang thì chết ai hả? Thôi được rồi, sẽ chôn ở đó. Mày có thể trả lại con chó, con bé yêu của tao lại cho tao được không? Từ ngày ôm nó, mình toàn gặp may đấy. Nè, cho mượn thêm mấy bữa nữa nhé. Nhưng mà mày phải hứa với tao, phải nhớ chăm nó cho kỹ. Có đống tiền của bà này rồi, đừng bắt tao đưa thêm tiền nữa để đuổi cái thằng Thu, nghe chưa? Để xem nó có làm gì ông không đã nhé. Mà hình như là tôi cảm thấy là ông đã bắt đầu thương nó rồi đấy. Ơ kìa, ha, con Lai, sao nó lại vui vẻ như vậy? Con ơi, mẹ đã đủ tiền xây mộ cho con rồi đây. Nhờ có bà Nhang, bà Nhang đã dạy cho mẹ nghề bán nhang mà mẹ. Trời, cái gì vậy? Sao lại đào mộ con tôi lên thế này? Con ơi, ai đã làm gì con? Ai đã phá mộ con tôi? Ông Hiền. Sao? Có phải ông đã làm chuyện đó không? Tôi tưởng ông chỉ dọa tôi thôi. Ông làm thật sao? Trời ơi, bao nhiêu năm đi kiếm tiền, giờ tôi đã đủ tiền để xây mộ cho nó rồi đây. Ông có biết không? Được rồi, rồi ông sẽ cho con của ông một chỗ yên ấm. Chỉ có ma mới tin lời ông. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông chết đi, quân bất nhân. Kìa, bắt nó lại. Bắt nó lại, đưa nó ra khỏi đây. Ông kìa, tóm nó lại. Đâu rồi? Thả tao ra. Để tao xây mộ cho con tao. Mày thả tao ra. Thả cô ấy ra. Ông Hiền, ông làm cái gì vậy? Ông Hiền, tôi té nhá. Chờ chút, tôi coi. Chờ chút, tao sẽ trả tiền cho mày. Ông có còn là con người nữa không? Sao ông tàn nhẫn với các con như vậy? Tao sợ tụi nó lạnh nên gom về một chỗ. Tao làm thế. Vậy ông cũng đi theo nó luôn đi. Đổ vô tâm. Tôi bóp chết ông. Đây, có ông đây. Cái thằng này điên rồi. Cuối cùng cũng bắt được nó. Đại ca Tám ơi, đại ca, đại ca ơi, đại ca ơi, cho cái thằng lách này đi suốt đời đại ca nhá. Hỏi hắn thử đi, hắn cứ muốn tha chết rồi. Em muốn tha không? Giết đi, tao muốn theo các con tao. Thế thì tốt quá, tao sẽ chiều ý mày nhá. Nhìn đây, tiền đấy nhá, tiền cả đấy. Mày biết tao rất thích tiền đúng không? Tao biết mày cũng đã rất cần tiền. Đây là số tiền mà cả đời của mày mơ ước. Cầm đi, rồi biến khỏi đây để tao dễ về làm ăn. Ngoài, tao không cần. Này, tao có ý thế này. Mày định muốn đối đầu với tao và Thám Diêm Vương đến bao giờ nữa hả Thu? Cầm đi, cầm để chữa bệnh, cái căn bệnh hiếm muộn của mày đi. Không phải mày cũng rất muốn có con hay sao hả Thu? Đêm, Thu và Lai đang bị trói chặt ở một góc nhà mồ. Họ cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng bất lực. Lai đang thút thít khóc. Khóc suốt thế làm gì? Được mắt của cô giúp mình thoát khỏi đây chắc. Bao nhiêu năm kiếm tiền xây mộ cho con, giờ kiếm đủ rồi thì mộ nó bị người ta đào bới. Anh bảo tôi không khóc thì tôi biết làm gì bây giờ? Phải nghĩ cách để thoát khỏi đây. Cô muốn cho bọn họ đào mả thay Nhi, dành đất cho ông nội sếp à? Anh là đàn ông, anh còn không ngăn nổi nữa là tôi. Phụ nữ chân yếu tay mềm. Hay anh đàn ông nhưng không phải đàn ông. Này, hay là anh bị bệnh đó thật đấy? Nếu thật thì sao? Tôi có vợ rồi. Hồi đó, đường tới nhà cô ấy phải qua một nghĩa địa. Đợi tới những đêm trăng sáng nhất, tôi mới dám qua. Không phải vì tôi lãng mạn, mà vì tôi sợ ma. Biết được điểm yếu này, có đối thủ cứ ra nghĩa địa giả ma, dọa cho tôi sợ, tôi bỏ. Thú thật, nhiều lúc tôi phải quay về vì xin lỗi. Quần bị ướt. Chuyện sợ ma của tôi ai cũng biết. Đến lúc có vợ rồi vẫn còn sợ. Cưới rồi chờ mãi mấy năm vẫn chưa có con. Cô ấy sốt ruột, tôi cũng sốt ruột. Và sau đó, do nhiều sức ép, cô ấy quyết định trốn tôi ra nghĩa địa, hẹn hò với con ma trước ấy, đã từng dọa nạt tôi. Chuyện hẹn hò của cô ấy tôi không biết. Tôi chỉ biết mình bị hiếm muộn, không thể có con. Đúng là anh cần nhiều tiền hơn tôi. Lúc Tám Diêm Vương đưa tiền mà anh không nhận, tôi tự thấy xấu hổ với anh. Chưa kịp nói cho cô ấy chuyện này thì cô ấy khoe em có bầu 4 tháng. Lúc đó tôi tưởng mình là con hổ đói, muốn ăn thịt cô ấy ngay tức khắc. Trong cơn ghen tuông và nhục nhã tột cùng, tôi bắt cô ấy đi phá thai. Và để trả thù khi bị sỏ mũi, tôi khống chế cô ấy đem cái bào thai giao tận tay tình địch. Lần đầu tiên tôi hiên ngang ra nghĩa địa, nhưng đó là lần tội lỗi nhất trong đời. Khi nhìn thấy cái bào thai, thằng kia run bần bật, tưởng chừng nó có thể đứng tim vì sợ. Vợ tôi vừa run, vừa nhục, vừa kinh tởm cái trò trả thù bỉ ổi của tôi, nên bỏ đi biệt xứ. Cái bào thai đó là lần đầu tiên tôi chôn. Chuyện của anh đáng được đưa lên báo. Nếu được vậy, tôi sẽ tặng một ít cho Diêm Vương. Để Hải Nhi được chôn nhớ đến mặt anh sao? Không, không. Để tôi nói một lời xin lỗi với nó. Đứa bé con của vợ tôi. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Nhanh lên! Bắt lấy nó! Mẹ nó chứ. Hằng ngày biết bao nhiêu vụ cướp giật, bao nhiêu vụ đâm chén, bao nhiêu đứa tham nhũng nó không bắt, lại đi rình rập, bắt bớ con điếm bỏ nghề. Không biết chạy như vậy cô bị sẩy thai không nữa. Cô nói gì vậy? Có bầu rồi mà cô vẫn chạy như điên vậy sao? Không chạy như điên thì để nó khiêng cả mẹ con tôi vào chạy, phục hồi nhân phẩm hay sao? Nói thật, nhân phẩm tôi còn tốt hơn nhiều đứa khác. Mà này, ai đấy? Tôi là Lai, còn đây là Thu. Hai người bị Tám Diêm Vương... Biết rồi. Hai người quậy phá ông Hiền, không cho ông ta rời mộ thai nhi đúng không? Sao cô biết? Lúc nãy, qua bên nhà lấy con heo đất, có nghe Tám Diêm Vương nhắc tới. Ông còn nói là cột hai người ở đây cho đến khi chôn xong ông gì đó ở trên tỉnh ấy, sợ hai người ra quậy phá. Mà thôi, tôi đi đây. Chuyện của đại ca tôi không dám dính vào. Chúc cô mẹ tròn con vuông. Họ muốn bắt thì cứ để họ bắt, đừng chạy nữa. Biết cô ta có giữ không mà chúc vậy. Tưởng tôi điên hay sao mà bảo tôi không giữ hả? Anh nhìn đây, vì muốn sinh nó ra mà tôi phải tứa máu để chạy trốn. Vì muốn sinh nó ra mà tôi phải dành tiền trong con heo đất này. Mẹ nó có thể bẩn thỉu nhưng nó phải được sinh ra một cách đầy đủ. Hiểu chưa hả cha khùng? Cô bớt nóng giận đi. Anh ấy chỉ sợ những cô gái như cô. Sông có khúc, người có lúc, biết chưa? Nếu còn gặp nữa, đừng có mở cái miệng thối ra mà nói bậy nữa, biết chưa? Có muốn tôi đâm cho một nhát không? Hả? Trong nghĩa địa, nghe tiếng trống đám tang rộn rã của ông nội sếp và chồng bà Việt Kiều bên ngoài. Ông Hiền và Tám đang trò chuyện với nhau. Tám vẫn ôm con chó và uống bình sữa. Cả hai cùng bước từ từ tới cái bẫy của ông Hiền. Không khí căng thẳng. Sau vụ chôn cất ông nội sếp, uy tín của ông với sếp lên một level mới rồi đấy. Thì gái có công thì chồng không phụ. Còn mày, sau cái đám tang của ông Việt Kiều, túi của mày căng một cục. Thì sau một cái đám tang, mục đích thằng nào cũng đạt được. Mày thì được, tao thì chưa. Con chó của tao đang nằm trong tay mày đấy. Thế ông muốn gì? Muốn tôi trả con chó này hay là muốn tôi đuổi hai con chó kia cho ông hả? Mày. Dạ sếp à. Dạ sếp. Ông Hiền. Dạ. Đâu vào đấy rồi chứ? Dạ. Dạ phải nói là trên cả tuyệt vời. Dạ thưa sếp ạ. Này, sao vẫn có một đám tang ở ngoài kia à? Đi song song giành đường là thế nào? Thì bọn dân ngu khu đen ấy, đúng là không biết lễ độ. Để đấy em. Được rồi, tôi không muốn có bất kỳ một sự tranh giành nào diễn ra ở đây, rõ chưa? Rõ. Sếp, em sẽ xử lý vụ này. Nhường độc quyền con đường đó cho ông nội của sếp và nghĩa địa. Nào, ông Hiền. Dạ. Thằng đấy là thằng nào đấy? Dạ. Thưa sếp, dạ, nó là Tám Diêm Vương, giang hồ nghĩa địa. À, giờ ta mới biết đấy. Dạ vâng ạ, vì bây giờ sếp mới hỏi ạ. Thằng này trông có vẻ cũng được việc nhờ. Dạ, được ạ, dạ. Qua hết những ngày buồn này rồi thì tôi sẽ giới thiệu cho sếp. Có thêm nó, sếp như hổ mọc thêm cánh ạ. À, được rồi. Nó chỉ như cái lông mọc trên mình con hổ này thôi. Dạ, đợt này con hổ, dạ gầy đi hẳn ạ. Dạ mắt hổ thâm quầng vì khóc ông nội. Đừng có khen phò mã tốt áo nữa. Cả tỉnh này người ta đã khiêm tốn công nhận. Không ai có hiếu với ông nội hơn ta đâu. Dạ, ở đây dọn sạch rồi ạ. Sếp thấy sao ạ? Đất ở đây thẳng cánh còn bay. Còn gì tuyệt hơn khi chủ trương thực hiện, mình sở hữu được vài miếng. Dạ, việc lập chủ trương giải tỏa nghĩa địa để làm bệnh viện nhi đồng, sếp có công đầu tiên. Được vài miếng là cái chuyện đương nhiên ạ. Sếp cứ yên tâm ạ. Dạ có chết tôi cũng ở đây dành đất cho sếp. Còn tôi, nếu còn sống thì còn mang ơn ông. Ông quản trang ơi. Ông ơi, ông nói hộ tôi một tiếng đi ông. họ không cho đưa quan tài chồng tôi vào. Ơ kìa, ông này, tôi đã từng nhìn thấy ông ấy phát biểu trên tivi mà. Bà, nghĩa tử là nghĩa tận, ai dám không cho đưa chồng bà vào. Thời buổi này còn vô lễ như thế à, là không được. Vô tâm vô cảm như vậy là sao? Bọn giang hồ, chúng nó ăn tiền của tôi rồi mà không cho chồng tôi vào nghĩa địa. Thà phương cầu thực bao nhiêu năm, chồng tôi muốn có một ngày được nằm chết ở trên quê hương để thỏa lòng hoài cổ, để không bị cho là vong bản. Sếp ơi, sếp mở rộng lòng nhân từ, sếp xử lý giùm tôi. Chuyện này bà không cần kêu la, tôi vẫn giải quyết. Vâng. Vì đó là trách nhiệm của những người đứng đầu. Dạ. Trách nhiệm của những người đầy tớ nhân dân. Dạ cảm ơn sếp. Sếp là người sếp mẫu mực nhất, thương dân nhất mà tôi từng gặp. Bình thường thôi, bà cứ ra trước, tôi sẽ theo sau. Dạ, đội ơn sếp. Sếp đúng là phụ nghi thiên hạ. Ok, sếp. Sếp định cho chồng bà ta được chôn hôm nay thật hay sao sếp? Hả? Chôn hôm nay à? Vâng. Chỉ có ông nội tôi mới được chôn thôi. À. Tất cả những thứ thuộc về tôi đều là độc quyền, hiểu chưa? Dạ. Tôi phải ra với ông nội tôi rồi, đứng chờ tôi ở đây. Dạ. Thu, Lai và bà Nhang dắt nhiều chú Tễu gõ mõ tụng kinh đi vào. Thằng Thu, con Lai cùng bà Bán Nhang, khổ quá thật là. Nào, thế bây giờ tụi mày định bày trò gì đây hả? Xin ông một giờ để cầu nguyện cho những linh hồn lấy lất, bất hạnh, tội nghiệp vừa bị ông đưa đi để nhường đất cho ông nội của sếp. Điên khùng, hâm hết cả rồi. Giờ này có phải là giờ cầu nguyện đâu. Ra ngay, ra khỏi đi ngay, nhanh. Đúng, chúng tôi điên, chúng tôi khùng, chúng tôi hâm, nhưng chúng tôi không vô cảm như các ông. Đến cái chết cũng không có bình đẳng. Xã hội mà khi người tốt gọi là người khùng, việc làm tốt gọi là việc khùng, thì đó là xã hội đã tự đào huyệt chôn lòng tin của nhau. Trong đó, ông, chính ông là người đào mạnh nhất. Đây là những chú tiểu mồ côi. Trong số này, có chú đã được các thầy cứu sống khi cha mẹ bỏ trước cổng chùa. Các chú ấy ý thức được mình là người may mắn hơn các bạn, nên khi có lời đề nghị cầu nguyện siêu thoát cho các bạn, các chú đã hưởng ứng nhiệt tình. Mong ông dành cho các chú tiểu một thời gian để họ siêu thoát cho các bạn của mình. Trong đó, nghe nói có cả con ông. Khổ quá, nhưng mà người ta sắp đưa ông nội của sếp vào đây rồi. Nhưng các chú tiểu sẽ cầu nguyện luôn cho ông. Mong dưới suối vàng, ông được đủ đầy hơn để không phải giành giật với người khác. Thôi kệ, ta cũng chẳng muốn can thiệp nữa. Nè, thằng già kia, để cho bọn nào làm loạn ở đây. Thu khùng à, hả? Đã trói mày như vậy mà mày vẫn ra được, giỏi đấy. Sao cầu kinh à? Cầu cái gì? Thằng già kia, giải tán chúng để nhường chỗ mới có nghe tôi thằng, nói. Thằng già nào hả? Tao hỏi lại mày, thằng già nào? Mày nói giọng gì vậy hả? Đại ca. Nói giọng ông trước đây giọng trưởng ban quản trang ấy. Cái gì? cái con hổ ấy, ngoài kia muốn thay lông, mà cái lông cũ nó mềm, nhách nhát, quăn queo, là ông sẽ được thay bằng cái lông mới, thẳng thớm hơn, cứng cáp hơn, đẹp đẽ hơn. Biết là ai không? Là thằng này, là tôi ấy. Đúng rồi, tóm lại ấy, là sau khi dẹp được cái đám tang dành đường ngoài kia, đại ca Tám Diêm Vương đây sẽ được sếp lớn tín nhiệm giao cho chức trưởng ban quản trang. Và từ nay thì ông bị mất chức. Đúng là quyền lực càng cao, sự tha hóa càng lớn. Ôi cái thằng này, mày câm miệng không, là thằng khùng. Khóa tay nó lại. Khoan đã. Không, mày nói láo, tao không tin. Tao không tin, sếp vừa nói còn sống là còn mang ơn tao cơ mà. Sếp cũng vừa nói có chết thì chỉ anh cũng trợ chú. Bình thường thôi. Cả một thời gian dài phục vụ sếp, sao sếp lại vô tình với ta như thế? Ta không tin sếp vắt chanh bỏ vỏ đâu. Ô, ta không tin. Ô, này, vắt chanh mày không bỏ vỏ thì chẳng nhẽ lại đi bỏ nước nhờ phiêu nhà. Đúng. Sếp không vô tình nhé. Sếp là người hiểu thời thế. Sếp cần một người có sức mạnh cơ bắp. Đúng. Và tôi đã đáp ứng được điều đó nhé. Còn ông ấy, xem lại ông này. Ui giời, xương cốt bèo nhèo. Chậu chạp thì làm được cái gì? Nhão lắm. Sức mạnh của quyền và tiền cộng với sức mạnh của cơ bắp thì sẽ làm nên một cái gì biết không? Bá chủ. Đúng thằng rồi. Chó này. Bá chủ. Thằng chó này. Tao hất mày. Đây. Nó đây. Trả lại ông nhá. Mày. Trời ơi. Xem mày, nó có sống không? Mày dám bóp chết chó của tao à? Mày dám bóp chết chó của tao. Mày. Không gì là không thể nhá. Ta khủng mất. Ta điên lên mất làm sao thế này? Sao sếp ta lại vô tình vứt ra như thế hả? Sếp cần sức mạnh cơ bắp thì ta thua rồi. Ta với mày từ nay sẽ không rời nhau nữa. Chỉ có mày mới hiểu được tao lúc này thôi. Nào, tao với mày cùng xuống huyệt. Cùng chôn nào. Cùng xuống huyệt. Ông cùng Hiền. Chôn. Ông Hiền. Sao ông lại nhảy xuống cái hố bẫy ấy? Đưa tay cho tôi. Nhanh lên. Kìa, ông Hiền. Sao ông lại giành cái huyệt của tôi? Ông lên, Hiền. Lên nào. Ông Hiền, ông chết thật sao? Đi cài bẫy tám diêm vương này. Gậy ông là đập lưng ông. Tất cả nghe đây. Nhân danh trưởng ban quản trang mới, tám diêm vương ra lệnh. Tất cả phải giải tán khỏi đây nha. Tao sẽ đếm từ 1 đến 5. Đứa nào không đi thì tao sẽ cho nằm chung với lão Hiền. Tao bắt đầu đếm đấy này. 1, 2, 3, 4, 5. Ô hô hô. Không đi. Anh lại có tụng kinh à hả? Im mồm. Dừng tay. Dừng tay. Im mồm. Trời chú đất diệt mày. Chú đất diệt à? Tao là trời, tao là đất. Ai có dám chu tao hả? Cút. Cút ra khỏi đây ngay. Thu, Lai chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng bị gục ngã. Thu và Lai bị khống chế, quỳ trước huyệt tử. Tám từ từ đi lại, gương mặt Tám căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống Thu. Châu chấu mà lại đòi đá xe. Đúng là chỉ có thằng Thu khôn. Mày mới là thằng khùng. Tao chết mày. Ủa, bây giờ này tôi con điên này. Chết mày này. Cái con điên này. Tao mới là đánh chết mày này. Mày này. Những tiếng kinh đấy nó sẽ cầu nguyện cho mày nhé. Úi dồi, sao lại rơi xuống? Tao đánh chết tao rồi. Bọn mày, Phiêu ơi, Phiêu, cứu đại ca. Đại ca rơi rồi, Phiêu ơi. Đại ca ơi, rơi ơi, chết hết rồi. Thế là trưởng ban quản trang chết hết rồi. Thế là ta sẽ lên thay trưởng ban quản trang mới. Mình đi ra gặp sếp lớn thôi. Sếp đến rồi. Đứa nào gọi ta đấy? Dạ, thưa sếp, là hai trưởng ban quản trang đã chết. Bình thường thôi. Ở nghĩa địa mà không có người chết thì mới là bất bình. Dạ à. Đúng, em thấy chuyện đấy cực kỳ bất bình. Cho nên sếp có cần quản trang mới không ạ? Mày muốn làm? Ôi, quá. Ôi dồi ôi, trông kìa. Ôi, ông này vẫn còn sống à? Ôi dồi ôi. Không, thằng Phiêu phản chắc kia. Tao không chết. Nhờ ông Hiền nằm dưới lót cho tao cho nên tao không bao giờ chết nhá. Thằng nào dám giành chức của tao? Tốt lắm. Rồi chú xứng đáng là cái lông tốt nhất của anh. Dạ, đại ca xứng đáng là cái lông tốt nhất của sếp. Loài cầm thú, chỉ có thú mới quan tâm đến vẻ bề ngoài mà không ngó ngàng đến nỗi đau của người khác. Thằng sếp quái thai, tao giết mày, tao giết mày! Anh không quái thai, thì ai lo cho các bảo thai, trứng chọi đá thôi. Đưa vào! Trời ơi, tội nghiệp ông Hiền, đã phục vụ cho một người chủ đổi trắng tay đen. Không, tội nghiệp cho tất cả chúng ta, vì đã có người đầy tớ thương dân như vậy. Bình thường thôi, vô cảm lên ngôi, tình người xuống huyệt.